Tên diễn viên có trên sổ vừa mới vào game sẽ lập tức được giao lưu. Bực bội nhất là sau vài lần chửi mắng, chính nó còn có thể gánh team kéo tên diễn viên kia thắng trận, mịa nó chứ buồn cười chết tôi. Pai và Tiểu Bạch nhân dịp AD đối phương không còn chiêu chối lập tức mạnh mẽ áp sát đẩy đường. Giản Nhung nhỏ giọng phản hồi. Mít đối phương miss, máu ít là bao nhiêu máu? Tiểu Bạch hỏi, Giản Nhung trả lời rất nhanh, không tới 300, chốt máu này chắc là không có khả năng đến ganh đường dưới. Tiểu Bạch, ông đây xông lên rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Bạch tốc biến xông lên trước ném quy trúng SP Tam Ken của địch. Tam Ken không phản ứng kịp bị cắm rễ tại chỗ. Pai lập tức đuổi kịp ném bẫy gây bắt sát thương. Ngay lúc họ sắp nhận được hạ gục của Tam Ken thì một thứ phát sáng màu xanh bay tới phía họ. Là Aurelion Son với 299 máu. Thao tác Aurelion Son của Xavier nhanh đặc biệt. Giản Nhung vừa đến hang rồng, chợt nghe có người nói trong đàm thoại. Tiểu Bạch, ông đây không xong rồi. Chiến công đầu vang lên, Xavier lấy được điểm hạ gục của Tiểu Bạch vai chạy về tháp với máu tàn. Giản Nhung lập tức tốc biến muốn đòi lại tiền từ Xavier, Xavier cũng nối gót tốc biến, vẫy đuôi chạy mất. Giản Nhung chất vấn, nó chỉ dưới 300 máu mà mấy người không giết được hả? Tiểu Bạch, tôi sao có thể chứ, năng lượng của tôi chỉ đủ một quy, di chuyển của Xavier còn ngầu hơn cả ông. Giản Nhung lạnh mặt, ông nói lại coi, cậu ngầu nhất, Lộ Bá Nguyên cắm một mắt ở đường giữa của Giản Nhung, bình tĩnh chỉ huy. Xavier muốn toàn lực ganh đường dưới, áp chế cậu ta đi đường đừng để cậu ta quá thoải mái. Anh khiêm chống đỡ đi, tôi giúp đường dưới đẩy đường giành ưu thế rồi lên. Vô tình hay cố ý được vuốt lông, Giản Nhung ra vẻ chớp mắt một cách bình tĩnh, nuốt mấy lời chào phúng xuống. Lộ Bá Nguyên đoán rất chính xác, 10 phút sau, Xavier đẩy từng đợt xuống đường dưới, phía sau còn có siêu. Lộ Bá Nguyên và Giản Nhung chạy đến cũng rất nhanh, hai bên lại đánh hai đợt vậy mà không lấy được một điểm hạ gục. Cùng lúc đó, Biên Khiêm bị Volibe solo kill trên đường. Volibe của 98k mịa nó giấu kỹ nhất cả vòng bảng. Biên Khiêm bị áp chế 10 phút, không nhịn nổi mà nghiến răng. Còn đai chết tôi, đội trưởng cậu đừng lên nữa, không chắc có thể ganh chết anh ta đâu, bị phản ganh có mà chết thôi. Tôi thả luôn, ván này mấy người coi như không có tôi. Lộ Bá Nguyên nói, không sao, qua 2 phút bọn Tiểu Bạch mới vừa đi đường, Pai mới có chút lính Aurelion Son lại vỉnh mông bay vào tầm nhìn của họ lần nữa. Mẹ nó lại tới, Tiểu Bạch tức giận, còn có công lý không đây? Cục cưng mít của chúng ta đâu rồi? Cục cưng mít, cau mày, cậu ta ít hơn tôi 21 lính, lao thẳng từ trong nhà ra, chúng tỏ buông tha đợt lính muốn hạn chế Pai Farm, tôi có thể làm gì bây giờ? Tiểu Bạch, ông tới ganh luôn đi. Tôi chưa đi sao, Giản Nhung dọn sạch lính. Trận này số lần tôi đến đường dưới nhiều lên rồi, so với số lần đến đường dưới ở thi đấu lên hạng một tháng trước nhiều lắm đó. Tiểu Bạch, ngậm miệng lại cho tôi. Giản Nhung, bây giờ tôi nói một lần, ông lập tức lên xe. Tiểu Bạch chạy chối chết về dưới tháp miệng lia lịa. Trong một phút đồng hồ, đến đường dưới 8.133 lần, Giản Nhung, tiếng tràn cười vang lên trong đàm thoại. Giản Nhung thật sự không nhịn được nữa, chịu đựng sự khó chịu ở bụng, kéo miệng cười chấm biếm. Ngu ngốc, giao chiến ở đường dưới kết thúc sau khi phá hủy trụ ngoài của PUD, bọn Giản Nhung chiếm được khá nhiều lợi ích. Thế nhưng, khi phá hủy trụ ngoài của kẻ địch, thành tích chiến đấu của 98K nhảy lên 3. Không, không, là một con Volibe siêu mập. Ván này sát thương của TTC tập trung ở hai đường giữa và dưới, Giản Nhung farm chỉ coi như là bình thường, dù sao trên người chẳng có lấy một điểm hạ gục lẫn hỗ trợ. Còn farm của Pai cũng bị Xavier hạn chế ở mức thấp nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả vào phút 32, khi Volibe đi xuống đánh giao tranh tổng, Tiểu Bạch lập tức cảm thấy như có một ngọn núi to lớn đè lên người mình. Tuy rằng Lộ Bá Nguyên và Pai đã hợp tác giết chết AD của địch trước đó, nhưng Volibe vừa mới nhập cuộc, họ lập tức phát hiện giết chết AD. Căn bản mịa nó vô dụng, giao tranh tổng cuối cùng, Giản Nhung cắn răng cưỡng ép giết chết Aurelion Son của Xavier, bản thân bị Volibe vồ chết. Trận giao tranh tổng này TTC thua trận với 5-2. Ván đấu vào phút 40, Volibe mạnh mẽ tốc biến mở màn giao tranh, vồ chết người chẳng thèm nói đạo lý, sau khi giết chết Pai, PUD lựa chọn trực tiếp mở Baron. Phút 44, PUD nhanh chóng tập hợp đẩy đường giữa, Giản Nhung tốc biến giết chết AD địch tranh thủ một cơ hội thở dốc. Thế nhưng kinh tế của TTC vẫn ở tình trạng tồi tệ.